Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, nếu như đổi mới là thật sự, mà nàng chính là cái bị thực nhập trí nhớ đồ dỏm đâu. Sinh ra hoài nghi không ngừng Kỷ Thiên Âm một người, thập ca rối rắm cầm lấy rối bời tóc quan, dại ra ánh mắt không biết nên xem chỗ nào. Đại tiểu thư, này có thể không hảo ngoạn a, Kỷ Thiên Âm, đầu đến không vui tầm mắt. Medic, ngươi ở kêu ai, bị kêu ra cũ xưng hô thập ca trầm mặc, nữ alpha đương nhiên nhìn chung quanh, nàng, bồi dưỡng ra bộ hạ. Ướt át hồ gió thổi loạn giỏi giang tóc ngắn, đem trước sau như một lưu loát giọng nữ truyền hướng bốn phương tám hướng. Ngoặc kép, ta còn sống, không đúng, ngươi không là nàng. Kỷ Thiên Âm chém đinh chặt sắt đánh gãy, thanh âm lại có thể nghe ra bất an cùng một tia cực kỳ rất nhỏ sợ hãi. Đúng vậy, nàng ở sợ hãi, một cái êm đẹp còn sống người đột nhiên trông thấy một cái khác chính mình. So với sợ hãi hội trước khiếp sợ, nhưng chết quá một lần người bất đồng, nàng liên thân thể đều không là nguyên trang, gặp gỡ càng tượng chính phẩm, thế nào có thể bảo trì lý trí. Nàng hội hoài nghi chính mình căn bản không hoạt quá, ta đương nhiên là cái kia Kỷ Thiên Âm, không chút để ý tầm mắt đảo qua lịch phát Omega. Dừng ở nàng phía sau trên thân nam nhân, điện hạ, năm đó đế quốc đối ta hoài nghi đã sâu, mâu thuẫn không có điều hòa đường sống, ta bất đắc dĩ mới ngất thoát thân, hiện tại trở về chính là nghĩ nói cho ngài, thất anh kiệt phản bội đế quốc một lần. Ngài không nên làm cho bọn họ lần thứ hai phản bội. Bệ hạ kiên quyết sẽ không lại tha thứ bọn họ. Quen thuộc lưu loát giọng nữ đơn giản nói mấy câu. Liền giải thích thanh mấy năm nay tiền căn hậu quả. Nguyên lai khi đó Kỷ Thiên Âm là giả chết thoát ly sâu không thấy đáy quyền lực nước xoáy sao. Thất anh kiệt đều tự phân tán mấy năm mới một lần nữa trở về đế quốc. Trước kia chuyện xưa chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vừa muốn một lần nữa vì mẫu tinh hiệu lực, lại bị nhị điện hạ quải đi ra lại lần nữa luân vì truy nã phạm. Từng đã thứ nhất tướng quân nhịn không được xác chết vùng dậy. Ý đồ đem bộ hạ quải hồi quỹ đạo thượng, rất hợp lý cách nói. Cũng tượng Kỷ Thiên Âm hội làm việc, Kỷ Thiên Âm vô thố siết chặt nắm đấm, lầm bầm lầu bầu, ngoặc kép chấm chấm, kia ngươi là ai, vấn đề này vứt cho chính mình. Suy nghĩ một chút mới nhớ tới nàng là có tên. Tên là, LOL, từng ở tinh tế hải tặc phi thuyền thượng lớn lên, cuốn vào trị an quân hỗn chiến sau mất đi ý thức. Ở Lam Tinh Marian bệnh viện tỉnh lại, mặc kệ theo cái nào góc độ xem, đều cùng thứ nhất tướng quân không có liên hệ, cho nên sống gần sát một năm, nàng đỉnh không thói quen thân thể thủy chung không có chân thật còn sống cả mà ni nếu rơi vào. Lạnh như băng sông ngầm sau không có tỉnh lại thì tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi thế nào, thân thể không thoải mái sao? Nam nhân vô cùng lo lắng hỏi thanh cũng trở nên miểu xa đứng lên. Kỷ Thiên Âm kinh ngạc lắc lắc đầu, phảng phất lâm vào ác mộng, nhìn cái gì đều lồng một tầng không chân thực lụa trắng. Rót lay động nàng bờ vai, phát hiện nửa ngày không phản ứng. Ôm lấy khiếp sợ quá độ Omega, bắt buộc nàng nhìn về phía chính mình, tiếp tục đợi ở trong này đối nàng tinh thần uy hiếp quá lớn. Phải lập tức rời đi, đợi chút, Kỷ Thiên Âm phát hiện hắn tính toán rời khỏi, ngăn trở khi lại bị dày không khí thường ngăn trở bước chân. Rót phẳng phất hộ thực giã thú giống như hung lệ ánh mắt bắn về phía đám kia người. Một trận cuồng gió thổi qua. Cao lớn nam nhân thuận gió mà đi, mang theo hắn Omega rời khỏi bên hồ, tỉnh, Thiên Amani, Broad ở một mảnh rung trong rừng cây đặt chân. Đem nàng đặt ở rậm rạp dây mây biên chế thiên nhiên võng thượng. Lặp lại kêu gọi tên của nàng, bởi vì hai người quá mức quen thuộc, hắn ngày thường vui mừng tán tỉnh giống như kêu nàng tướng quân đại nhân. Mang theo đầy cõi lòng lo lắng ngữ khí xưng hô tên số lần cũng không nhiều. Hơn nữa, cũng không có gì dùng, Kỷ Thiên Âm ánh mắt như trước thần thái hoàn toàn không. Đồng tử vô quy luật mãnh liệt thu thả, mồ hôi lạnh thẩm thấu thái dương, cái gì đều nghe không thấy, nàng ở nguy cơ cảm khống chế hạ dùng xong dị năng. Khi cường khi yếu điện lưu hướng bốn phía khuếch tán, côn trùng cùng loại nhỏ động vật lập tức run rẩy ngã xuống. Một cái sắc thái sặc sỡ độc xà ý đồ dọc theo cây mây bò đi lại công kích. Đồng dạng cuộn tròn khởi dài nhỏ thân thể rơi xuống mặt đất. Rod kêu gọi không có kết quả, vì thế hung hăng hôn lên của nàng môi, gặm cắn xé rách, đào mở răng nanh cướp đi phổi bộ sở hữu không khí. Ngang nhau cấp dị năng có thể lẫn nhau triệt tiêu, nhưng vẫn cứ lưu có mãnh liệt ảnh hưởng. Đau đến chết lặng xúc cảm theo giao hôn địa phương lan tràn tới toàn thân. Càng ngày càng khó lấy chịu được, cũng càng ngày càng làm người ta trầm mê. Ngô Kỷ Thiên âm ý thức được cái gì thu hồi dị năng. Ngực truyền đến nổ mạnh giống như thiếu dưỡng cảm, bản năng dãy giụa xô đầy. Xem ra là lấy lại tinh thần, Rod lưu luyến rời khỏi của nàng môi, lại đem Omega toàn bộ ôm tiến trong lòng, dán tại bên tai thổi khí. Tỉnh táo lại sao, nếu như không có ta còn có thể hôn lại một lát. Phong hệ dị năng giả lượng hô hấp bình thường tốt lắm Money, băng, cây mây kết thành võng trống. Đỡ không được hai người sức nặng, gần chỗ mấy căn bắt đầu đứt đoạn, Rod đột nhiên hoài niệm ở vu tinh lữ xá khi ngủ quá võng. Ít nhất chất lượng là thật không tệ, thế nào quay cuồng đều phi thường rắn chắc, nhưng là nàng tâm lý cảm thấy không đáng tin cậy. Sẽ ở dùng sức khi theo bản năng ôm hắn cổ, ta không sao, Kỷ Thiên âm tựa như chết đuối giả được cứu giống như từng ngụm hô hấp. Trước mắt một màn màn truyền phát vừa rồi trông thấy hình ảnh. Người kia, Rod bỏ chạy gây ở xanh đậm dây mây thượng sức nặng. Không biết thế nào trả lời, ta đều gọi ngươi không nên nhìn, chết sống một lần người nhìn chăm chú chính mình hội động thân. Thề. Cảm giác cần phải tương đương khủng bố, hơn nữa cái kia Kỷ Thiên âm càng không có sơ hở. Kinh sợ cảm càng thêm bội thăng cấp, Kỷ Thiên âm xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh, u ám đồng tử khôi phục thần thái. Những người khác đâu, bọn họ chưa cùng đi lại, ha Kỷ Thiên âm ngắn ngủi cười lạnh một tiếng. Trầm mặc sau một lúc lâu sờ sờ bụng, hơi đói, đích xác. Vừa rồi bệnh trạng rất giống tuột huyết áp, Rod nhặt lên cái kia vừa mới chết không lâu độc xà. Không tốt ánh mắt nhìn quanh bốn phía, còn tưởng ăn cái gì? Trong cây cối tiểu động vật nhóm tập thể co rúm lại một chút. Phía sau tiếp trước trốn hướng xa xa, Rod nhặt chút miễn cưỡng có thể thăng lửa cành khô nát diệp. Dùng trò chơi phương phân phối xử lý rơi độc xà không thể ăn tuyến thể. Ở đống lửa thượng lật nướng xa thịt đoạn, Kỷ Thiên âm ở đói khát cùng khiếp sợ tiếp theo độ lâm vào vô pháp suy xét hoàn cảnh. Ngồi ở bên cạnh cắn hai cái dã trái cây, đình trệ đầu óc mới dần dần bắt đầu chuyển động, kia không là ảo giác, mặc dù không cần khác, long người, vũ trụ trung cấp thấp ngụy trang thủ đoạn cũng đủ để chế tạo ra vô số Kỷ Thiên âm. Nhưng có thể hoàn mỹ mô phỏng thần thái gì đó không nhiều lắm. Chẳng sợ am hiểu nhất biến trang lục sinh thủy mẫu người cũng vô pháp phục khắc trí nhớ cùng thói. Quen, Kỷ Thiên âm, biết sở có chuyện. Chẳng sợ thất anh kiệt làm bộ mặt ngụy trang cũng có thể nhận ra bọn họ. Nhưng lại có được alpha cường đại thân thể cùng không thể soi mói tương tự khuôn mặt. So sánh với dưới, nàng chỉ cụ bị trước hai hạng. Rod đem mấy viên điểu đàn ném tiến đống lửa quay, không biết khuyên giải an ủi vẫn là họa vô đơn chí hỏi. Nếu như ngươi không là thật sự đâu, Kỷ Thiên âm dừng lại suy xét, nghiến răng nghiến lợi cường điệu, không là cũng phải là, chết mà phục sinh chân tướng không biết lại như thế nào. Làm Omega lại như thế nào, nàng đã nhận vì chính mình là Kỷ Thiên âm, như vậy sở hữu người nhất định phải thừa nhận điểm ấy. Rod cười khẽ đem nướng chín xà đoạn đưa qua đi, này mới tượng ngươi phong cách. Kỷ Thiên âm kéo xuống một cái không có gia vị nguyên thủy thịt. Nướng, nhai nhai nuốt hạ, ăn cơm trước, ăn no sẽ tìm, nàng tính sổ. Một khắc sườn, nổi không đảo duy nhất hồ nước nước bờ. Kỷ Thiên âm, bình tĩnh nhận thất anh kiệt ánh mắt lễ rửa tội. Đừng nhìn, ta có việc muốn nói, tóc đen mắt đen nữ alpha nói xong quen thuộc lời dạo đầu. cho bộ hạ lưu ra vài giây phản ứng thời gian mới tiếp tục. Các ngươi rõ ràng đã trở về đế quốc, làm dị năng giả, ngày sau tiền đồ vẫn cứ quang minh. Vì sao nếu thứ phản bội? Ta, quan dạ phi muốn nói lại thôi. Không biết như thế nào giải thích, nếu như đối phương chính là cái đỉnh trước thứ nhất tướng quân cái vỏ. Ý đồ hướng dẫn thất anh kiệt vì tự thân kiếm lời đồ dòm. Như vậy vừa mở miệng liền bại lộ, phát ngôn không có sơ hở, tương tự cảm theo bề ngoài cho đến trung tâm, đi lên liền trách cứ bọn họ tùy ý làm bậy, nhưng là chính phẩm mới có thể làm việc, dù sao 5 năm trước thượng quá một lần hiến binh đội truy bắt danh sách. Bây giờ cũng bất quá là lần thứ hai thượng, chúng ta đã thói quen, Nhật Ảnh mở ra hai cánh tay nhào vào, nàng, trong lòng. Rời khỏi đế quốc sẽ không cần lại học tập lạp, ta chán ghét học tập. Kỳ Thiên Âm, sờ sờ hắn tiểu não túi, ngữ khí lại lạnh lùng, không cần làm nũng, các ngươi trước kia ở trường công liền đọc kia đoạn thời gian. Mỗi lần xông họa lão sư đều gọi điện thoại cho ta. Sớm biết rằng liền đổi cái thu dưỡng người. Nhật Ảnh kinh ngạc ngẩng đầu, mèo hoang giống như đỏ sậm đồng tử mắt nhìn nàng. Đoàn trưởng, song sinh tử vừa nhận thức Kỳ Thiên Âm khi chỉ có 14 tuổi. Khoảng cách tượng trưng trưởng thành 15 tuổi còn có một năm. Không có cách nào khác lên chiến trường. Kết thúc nạp cách rừng mưa chiến dịch sau liền đi theo nàng trở lại đế đô tướng quân trạch để. Khi đó chiến sự không vội. Kỳ Thiên Âm cho hai cái miêu tể tử mời quá ra giáo. Lại cảm thấy làm cho bọn họ tiếp xúc bạn cùng lứa tuổi hữu ích thể xác và tinh thần phát dục. Cho nên sau này đưa đi trường công liền đọc, nhưng mà Nhật Ảnh cùng Dương Viêm tính cách cực kỳ ác liệt. Ở trường học phạm hạ không ít cơ hồ xúc động hình pháp ác hành. Hai người trên danh nghĩa thu dưỡng người là thứ nhất tướng quân mà không phải cô nhi viện. Trường học hỏa tốc thông chi nàng đem nguy hiểm học sinh tiếp trở về nhà. Vì thế, song bào thai nhận chính quy giáo dục khi dài cộng lại cũng chỉ có ngắn ngủn nửa tháng. Nàng, liên này nửa tháng sự tình đều rõ ràng đi. Không cắm thượng nói những người khác còn muốn nói gì. Bầu trời trong xanh chợt chất đầy u ám, cuồng phong nổi lên bốn phía. Một đạo lốc xoáy quấy vỡ yên tĩnh mặt hồ, tự trung ương sinh ra. Cuốn lấy đại lượng hồ nước nhằm phía bên bờ, tựa như dưới tràng mưa to, đem ven hồ mấy người toàn thân kêu thấu, ầm vang, mây đen ma sát, kinh lôi đột nhiên hàng, ngân màu tím xét bổ về phía Kỳ Thiên Âm, dưới chân. Mạo hiểm nhàn nhạt cháy hồ yên khí, Kỳ Thiên Âm, nhanh nhẹn nhảy hướng bên cạnh nhưng không có phản kích, mà là lẳng lặng nheo lại mắt nhìn chăm chú công kích ngọn nguồn. Rừng rậm bên cạnh, Kỳ Thiên Âm đem lôi điện dị năng phát huy đến cực hạn hình thành từ trường. Màu nâu tóc ngắn phản trọng lực về phía không trung phiêu khởi. Nàng hướng từng đã chính mình lộ ra khiêu khích tươi cười. Ngươi dị năng đâu? Kỳ Thiên Âm vẫn không hoảng hốt loạn, ngữ khí như thường trả lời. Biến mất, năm đó rơi hạ sông ngầm sau ta liều mạng sử dụng dị năng tự cứu. Nhưng chung quanh đều là nước. Trung tâm tuyến yên nhận đến trọng thương, lại cũng vô pháp khôi phục, này giải thích cũng thập phần hợp lý, Kỳ Thiên Âm dùng không có sai biệt thần thái nhìn lại. Mũi chân nhẹ chút mặt đất, bị dị năng cường hóa thân thể chớp mắt lao ra hơn 10 thước xa. Ngưng chú ở nàng trước mặt, xem ra không cần điểm đặc thù thủ đoạn, ngươi là sẽ không nói lời nói thật, Kỳ Thiên Âm, sắc mặt chìm trầm, trọng trọng cường điệu. Ta nói đều là lời nói thật, ta chính là nàng, từ nay về sau đều là nàng. Thất anh kiệt chúng hoàn toàn không có nhúng tay ý tứ. Ngược lại hưng phấn mà đứng ở bên cạnh vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đánh lên, ai thắng ai chính là thật sự đại tiểu thư, cũng đối. Thắng người tương đối tượng đoàn trưởng, tướng quân mới sẽ không thua ni. Tiểu quan, đi hái điểm trái cây. Chúng ta vừa nhìn vừa ăn, tác giả có chuyện muốn nói. Này hết thảy bí ẩn, cuối cùng là đạo đức vặn vẹo, vẫn là nhân tính không có. Tiếp theo chương chân tướng vạch trần tương đương. Hết chương.